Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 861, dị giới bản xích bích chi chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng tiễn, siêu siêu siêu siêu, theo Rhys lời nói buông xuống, vô số tiếng xé gió vang lên không ngừng, mấy ngàn hỏa diễm mũi tên phóng lên trên không trung, theo hướng gió hướng thẳng chi tực doanh trại phóng đi. Ngay lập tức vô số tiếng hét thảm vang lên không ngừng. Hỏa diễm mũi tên rơi xuống binh sĩ trên thân, cỏ khô cùng lều vài các loại dễ bốc cháy đồ vật bắt đầu cháy lên. Chỉ trong nửa phút không đến, doanh trại phía trước bốc cháy lên từng ngọn lửa khổng lồ, ánh lửa cùng khói lửa bốc lên, cho dù là ở cách xa cũng có thể nhìn thấy được rõ ràng. Địch tập, cháy rồi, mau dập lửa, mau đi báo cho chiến cơ đại nhân. Trong doanh trại lúc nãy đã là một trận hỗn loạn, gió mạnh khiến cho hỏa diễm lan rộng ra xung quanh, binh lính xung quanh nhanh chóng chạy đến dập lửa. Siêu siêu siêu, không đợi bọn hắn kịp thời làm ra phản ứng, lại thêm mấy ngàn mũi tên phóng đến, khiến cho hỏa diễm càng thêm lan rộng ra, vô số binh sĩ cũng vì vậy mà chết trận, không phải chết vì tiễn đâm cũng là bởi vì chết cháy. Trước đây Tào Tháo muốn tiến đánh Giang Đông, Gia Cát Lượng trợ giúp Tôn Lưu hai nhà liên minh lập đàn cầu gió đông. Tại xích bích chi chiến bắt đầu về sau, mượn dùng hỏa công nhất cử đánh bại Tào Tháo hơn 80 vạn binh mã, từ đó lưu truyền thiên cổ. Bây giờ xích bích chi chiến dị giới bản một lần nữa tái hiện. Quảng cáo, thời cơ đã đến, lên đi. Priin lên tiếng, tiến công, Ceryl hét lớn, ngay lập tức phía sau 5 vạn binh mã lấy Rhys cùng Ceryl hai người dẫn đầu xông lên. Giống giống giống, phía trên không trung vang lên từng đạo tiếng long ngâm, 1000 long kỵ binh cũng đồng loạt xông lên. Ngoài ra, phía sau long kỵ binh là từng đạo to lớn thân ảnh. Chính là những chiếc thuyền, hay nói đúng hơn là bay trên không trung thuyền chiến. Mà vô thế giới người Asgard mặc dù phương tiện nhìn như lạc hậu, nhưng chỉ là bề ngoài thuyền không chỉ có thể dùng để di chuyển trên mặt nước còn có thể dùng làm phi thuyền, ngao du vũ trụ. Bởi vì những kỹ thuật này còn không thể hoàn toàn tiếp thu cho nên những chiến thuyền này còn không thể cùng nguyên bản so sánh, chỉ có thể xem làm suy yếu phẩm. Ầm ầm ầm, ngay sau đó là vô số mưa đạn, đạn pháo, bom đạn từ phi thuyền phóng ra. Vô vàn công kích nhanh chóng đem doanh trại phía trước cao hơn 10 mét doanh trại chính diện bức tường cho phá hủy. Giết, xông lên, vì đế quốc, vì bệ hạ, vì đế quốc, vì bệ hạ quảng cáo, vì đế quốc, vì bệ hạ, chia tực doanh trại hai bên đã mai phục sẵn Ouroboros đế quốc quân đội, nhìn thấy bên trong doanh trại xuất hiện khói lửa lúc lập tức hạ lệnh xông lên. 4 vạn binh mã từ hai bên áp sát, để cho chia tực tình huống nguy càng thêm nguy. Rhys cùng Ceryl lúc này đã dẫn quân giết đi vào doanh trại, bắt đầu tiến hành chém giết. Sophia cùng Elisaveta lúc này đã tham chiến. Hóa ra đây chính là đối phương mục đích mượn nhờ sức gió phát hỏa để tấn công. Elisaveta cắn răng nói, chúng ta là nghịch với hướng gió, dùng cung tiễn phản kích chỉ có thể làm hại mình. Trận gió này, e là cũng là do đối phương làm ra. Sophia cũng nói, lập tức rút lui, cứ tiếp tục như vậy chúng ta quân đội chỉ có thể chết sạch. Elisaveta cắn răng nói, không kịp, đối phương đã đánh tới. Sophia nhìn về một phương hướng nói. Elisaveta đưa mắt nhìn sang, liền nhìn thấy Ceryl cùng Rhys hai người đang hướng về phía bên này sông đi tới, phía sau còn có vô số kỵ binh cùng trên không trung phi thuyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã không thể rút lui, Elisaveta hai người chỉ có thể nghênh chiến, lập tức lên ngựa sông đi lên. Đột kích, hai quân giao chiến vang dội lên tận bầu trời u ám. Mặt đất rung chuyển, đất đá bắn tứ phía và tan chảy dưới sức nóng hừng hực của hai đoàn quân. Trong giao chiến trực diện, mặc dù quân số thấp hơn nhưng lại ưu thế nghiêng về Rhys hai người bên này. Bởi vì lúc nãy hỏa công cùng trên không trung công kích mãnh liệt khiến cho chia tực quân đội bên này thiệt hại nặng nề, sĩ khí cũng đại giảm. Chia tực binh sĩ tụ lại và dâng lá chắn lên che chắn. Bọn hắn liều lĩnh đánh trả, lợi dụng khoảng trống giữa những tấm khiên để đâm thương qua. Ngay sau đó, cả hai phe đều chìm trong hơi nóng và máu đỏ, dưới mặt đất nhuộm đỏ máu tươi càng rõ ràng hơn nữa. Quảng cáo, chia tực quân đội không ngừng chống cự, nhưng tại Ouroboros đế quốc trên không công kích nhanh chóng bị đánh tan. Giống như địa ngục trần gian một dạng cảnh tượng, vang vọng đầy những tiếng hét đau đớn đến quằn quại. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Rhys kiếm chĩa hướng Elisaveta quát lớn, ngươi nằm mơ, Elisaveta quát một tiếng, sau đó liền xông lên. Rhys thấy vậy lập tức dùng kiếm bô ra một đạo tràm kích xuyên qua đại địa thẳng tiến về phía Elisaveta. Elisaveta thấy vậy tức không chút do dự hy sinh tọa kỵ, đạp cương lao ra trong khi con ngựa vẫn tiến về hướng về phía trước lao như điên. Trảm kích nhuộm máu đỏ thẫm, da thịt con ngựa bị xé nát ra, đến cả xương cũng bị nghiền cho nát vụn. Bình tĩnh xõa tung vạt váy ra trên không, Elisaveta rút cây roi ngắn. Trong khoảnh khắc cây roi đen như rung lên trong một đạo quang mang rồi vung vẩy không khác gì một con rắn uốn lượn trên không trung. Khi Elisaveta vung xuống về hướng Alan, vũ khí trên tay nàng trở thành một cây roi dài 40 chết bọc trong những tia sét. Đây chính là Elisaveta Isrifa, lôi hoa thiểm cơ, long cụ, lôi hoa Valisai, có danh hiệu là hỗn hung thiểm đình, lôi hoa, quát lớn một tiếng, Elisaveta vung lên roi điện hướng về Rhys đánh tới, roi điện thoát ra từng tia lửa điện đánh về phía Rhys. Thấy vậy Rhys cũng lập tức nhảy ra khỏi thiên mã, tránh thoát công kích đáp xuống mặt đất hướng Elisaveta xông đến, tại ma thuật tăng phúc bên dưới, tốc độ nhanh dị thường, giống như một cơn gió. Elisaveta đôi mắt hai màu đảo nhanh khắp chiến trường, dù vung roi lên nhưng cô ta không chạm được vào Rhys. Cũng có thể nói là Alan đoán được quỹ đạo của công kích. Chuyển động của nhanh chóng linh hoạt, dễ dàng né đòn chỉ bằng tốc độ nhanh chóng của mình. Roi sát, cắn chặt răng lại, tia sét trong tay Elisaveta liền thay đổi. Vô số tia lửa điện như rắn cuộn thu ngắn lại một nửa và biến thành một cây gậy thẳng. Cách chương.